Cửu vực kiếm đế, chương 2760, chiến vương võ đạo. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lực lão càng xem lão giả kia, liền càng phát ra cảm giác được nhìn quen mắt. Hắn rốt cục nhận ra Vân Tiêu lão nhân thân phận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Tiêu lão nhân, tại huyết võ thế giới bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Lực lão tự nhiên là nghe nói qua Vân Tiêu lão nhân. Vậy nhìn thấy qua Vân Tiêu lão nhân chân dung. Chỉ là Vân Tiêu lão nhân trên vạn năm đều không có xuất thế qua. Để lực lão trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện cái này đi theo cái này Sở Phong Miên lão giả. Thế mà liền là Vân Tiêu lão nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Tiêu lão nhân xuất thế tin tức. Tại Phong Quốc Vương Đô bên trong đã là huyên náo phí phí dương dương. Chỉ là lực lão nằm mơ vậy không nghĩ tới. Vân Tiêu lão nhân lần này xuất thế. Lại là đi theo cái này Sở Phong Miên. Tự nhận là hả. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lão phu hiện tại. Chỉ là đại nhân một vị tùy tùng thôi. Vân Tiêu lão nhân nghe được lực lão lời nói. Bất động thanh sắc nói ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vào trước đi, Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng lười ở chỗ này lãng phí thời gian. Là, Tuyệt Kiếm đại nhân xin mời đi theo ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực lão nghe nói như thế, vội vàng dẫn đường đến. Trong lòng của hắn vẫn là sóng to gió lớn. Thỉnh thoảng quay đầu. Đi xem hướng Vân Tiêu lão nhân, tự hồ là ở xác nhận cái này. Một người bộ dáng, dễ dàng bắt trước, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là một người, nhất là một vị võ thánh thực lực, cũng không dễ dàng bắt trước. Có thể có được cái này một vị võ thánh thực lực cường giả. Tự nhiên khinh thường tại đi bắt trước thành một người khác. Lực lão lần lượt xác định. Cuối cùng xác nhận lão giả này, thật sự là Vân Tiêu lão nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất định phải đem tin tức, nói cho vương gia. Lực lão thầm nghĩ đến, đối mặt Sở Phong Miên thời điểm hắn cũng không dám lười biếng. Một đường mang theo Sở Phong Miên, đi tới cái này Thái Thân Vương phủ trong thư phòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thư phòng này, vốn là chỉ có Thái Thân Vương mới có tư cách tiến vào địa phương. Lộng lẫy vô cùng, kim ngọc trải địa, nơi này ngọc, đều là cực kỳ tinh túy tiên ngọc, ẩn chứa thuần túy tiên lực. Tại cái này trong thư phòng tu hành tốc độ, muốn so lên ngoại giới nhanh lên gấp mấy trăm lần. Hiển nhiên thư phòng này, hẳn là Thái Thân Vương ngày thường đợi lấy địa phương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đổi lại là một chút không thường đợi địa phương. Tuyệt không hội xa xỉ như vậy. Liền xem như lấy Thái Thân Vương thân phận. Cũng làm không được. Trừ phi hắn chân chính ngồi lên hoàng vị. Trong thư phòng. Không có những người khác. Cực kỳ sạch sẽ. Hiển nhiên là cố ý thu thập qua. Trong thư phòng lấp kín tường. Toàn bộ chính là một cái sách lớn khung. Trong đó trọn vẹn trưng bày mấy ngàn quyển sách. Rất nhiều đều là mới để lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Thân Vương trong phủ. Tất cả võ đạo kinh thư. Còn có vương gia ngẫu nhiên đạt được một chút võ đạo kinh thư. Toàn bộ đều ở nơi này. Lực lão ở một bên. Lên tiếng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyệt Kiếm đại nhân có thể tùy tiện nhìn. Nơi này tuyệt không sẽ dám có người quấy rầy. Nếu như vô sự, Ta liền đi xuống trước. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, nhìn xem Lực lão rời đi, vừa nhìn về phía Vân Tiêu lão nhân đám người nói. Ta tùy tiện nhìn xem sách, các ngươi không cần quản ta. Mình đi lĩnh hội võ đạo a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy Sở Phong Miên thân phận, hắn chỉ là nhìn xem võ đạo kinh thư. Căn bản vốn không tính phân tâm. Không cần người thủ hộ. Nghe nói như thế, Vân Tiêu lão nhân bọn người đều là nhẹ gật đầu. Tiến đến thư phòng một góc, ngồi dưới đất, bắt đầu lĩnh hội võ đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ là Vân Tiêu lão nhân, cái kia ba tên đi theo cái này Vân Tiêu lão nhân cùng rời đi thủ sơn người. Sở Phong Miên vậy ban cho bọn hắn mấy đạo võ đạo. Đương nhiên phẩm cấp muốn so lên ban cho Vân Tiêu lão nhân thấp hơn một chút. Là tiên thánh cấp độ võ đạo. Nhưng là đối với bọn hắn tới nói, đã là vô thượng chí bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên thánh, tiên tôn cấp độ võ đạo. Sở Phong Miên không biết là biết bao nhiêu. Vẻn vẹn vu tộc bên trong ghi chép, liền có hàng ngàn hàng vạn nhiều. Sở Phong Miên tùy ý xuất ra mấy loại, liền đầy đủ hắn đi ban thưởng bọn hắn. Cái này Thái Thân Vương làm việc, coi như không tệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem võ đạo kinh thư đều đã chỉnh lý phân loại tốt. Sở Phong Miên cũng là nhẹ gật đầu. Cái này Thái Thân Vương hiển nhiên cũng là một lòng vì Sở Phong Miên làm việc. Hiệu suất mới sẽ cao như vậy. Hắn tiện tay từ trên giá sách, lấy ra một bản võ đạo kinh thư. Tùy ý lật xem, nguyên một bản võ đạo kinh thư. Sở Phong Miên chỉ là tùy tiện vài lần, liền hoàn toàn xem hết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy hắn thực lực bây giờ, những võ đạo này kinh trong sách ghi chép cái kia chút tối nghĩa khó hiểu nội dung. Tựa như là đứa trẻ sách báo bản chất. Sở Phong Miên nhìn mấy lần, liền đem bản này võ đạo kinh thư thả ra. Tại cầm lấy tiếp theo bản đi xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này trong thư phòng võ đạo kinh thư, rất nhiều không chỉ là Đại Phong quốc võ đạo, còn có quốc gia khác võ đạo kinh thư. Cũng không biết cái này Thái Thân Vương từ nơi nào làm ra. Sở Phong Miên lật xem, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cơ hồ là đồng thời có thể đang nhìn nước cờ 10 bản. Nửa canh giờ thời gian không đến. Sở Phong Miên liền đem đại bộ phận võ đạo kinh thư đều cho xem hết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại bộ phận võ đạo kinh thư đối với Sở Phong Miên không có một chút tác dụng nào. Bất quá cái này cũng tại Sở Phong Miên trong dự liệu. Hắn kiếm đạo cổ tịch đã không phải là vừa mới tạo nên ra thời điểm. Rất nhiều võ đạo bên trong huyền diệu, còn kém xa tít tắp kiếm đạo cổ tịch bản thân huyền diệu. Tự nhiên sẽ không bị dung nhập trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Duy nhất để Sở Phong Miên cảm thấy hữu dụng, liền là một vốn tên là Huyết Chiến Bát Phương, võ đạo kinh thư, Huyết Chiến Bát Phương. Đây cũng là chiến vương thế gia võ đạo. Xem ra cái này huyết võ thế giới thật là cùng chiến vương thế gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến vương thế gia võ đạo mới là Sở Phong Miên nhất muốn có được. Cái này dù sao cũng là đã từng nhân loại vương tộc võ đạo. Chỉ tiếc cái này Huyết Chiến Bát Phương chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ. Với lại tàn khuyết không đầy đủ, mặc dù có chút huyền diệu, nhưng lại còn không cách nào dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Vì hắn sử dụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra chiến vương thế gia võ đạo, tại huyết võ thế giới bên trong, cũng đều là bị thế lực khắp nơi gắt gao khống chế. Người bình thường cũng căn bản lĩnh hội không đến. Cho dù là lấy Thái Thân Vương thân phận, cũng chỉ là lấy được dạng này một đạo bản thiếu. Sở Phong Miên trong lòng không khỏi nghĩ đến, hắn đem huyết chiến bát phương, cố ý chọn lựa đi ra, không có thả lại sách khung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Thân Vương phủ, một tòa có chừng hơn 10 người dơ lên cỗ kiệu, tiến vào Thái Thân Vương phủ bên trong. Có uy thế như thế người, dĩ nhiên chính là cái này Thái Thân Vương phủ chủ người. Cửu hoàng tử Thái Thân Vương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Thân Vương vừa mới rơi kiệu, từ trong kiệu đi ra, liền gặp được một bóng người, vội vội vàng vàng chạy lại đây. Lực lão, chuyện gì? Vội vội vàng vàng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Thân Vương nhìn về phía Lực lão, hơi kinh ngạc hỏi, hắn còn rất ít gặp đến Lực lão lo lắng như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Tuyệt Kiếm đại nhân tới. Lực lão gấp vội vàng mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn mang theo mấy người? A, Tuyệt Kiếm đại nhân, bây giờ ở nơi nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Thân Vương lúc đầu đối với Sở Phong Miên lời nói còn bán tín bán nghi. Bây giờ thấy Sở Phong Miên đi vào trong vương phủ, tâm hắn vậy rốt cục xem như hết thảy đều kết thúc. Ta muốn đi bái kiến một phen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyệt Kiếm đại nhân liền trong thư phòng. Bất quá Thái Thân Vương, Tuyệt Kiếm đại nhân lần này mang đến người cũng không bình thường. Lực lão đi tới Thái Thân Vương bên người, nhỏ giọng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.